Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, cung cấp đủ liệu. Mịn màng ngón tay của có rất ít làm gia vụ khi còn sống, cũng liền đưa đến Micella ngón tay của, mặc dù không thế nào bảo dưỡng, che chở, nhưng mềm nhẵn vô cùng rất, lại có trong khoảng thời gian này tu luyện ra chân khí uẩn dưỡng. Có thể dùng ra càng phát càng mịn, nhẵn nhụi, bị Micella ngón tay của bóp lộng, xoa bóp, bản thân liền ý nghĩa là một sự hưởng thụ, càng không cần phải nói. Khống chế Micella vẫn là đạo tuệ, từ hệ thống Na mua được rồi đại sư cấp bậc xoa bóp kỹ xảo. Tốt đẹp chính là tay, ưu tú nội bộ khống chế, tạo cho hiện tượng này, thì nhìn Micella ngón tay của, linh hoạt tựa như ở đàn dương cầm vậy. Ở một mỹ nhân trơn chuột không tì vết tiết dính sau lưng đeo du tẩu. Đầu ngón tay, lòng bàn tay, hoặc là bàn tay, khẽ xoa chậm nghiền chung, hỗn tạp ở trong đó đích thực khí theo huyệt vị, tiến hành sâu sắc kích thích cùng sinh động. Nằm trên ghế salon, trên người trần chuồng mỹ nhân thư thái thích ý nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng biết phát sinh một hai tiếng ngâm khẽ. Ngay ở bên cạnh quan sát cái khác mỹ nhân đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Nhìn phát sinh ở trước mặt đây hết thảy. Hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không? Cái này có phải hay không công phu thật? Thật kỹ thuật. Ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết. Nhìn chân chân thiết thiết. Coi như cái này đấm bóp thủ pháp là giả. Thế nhưng đang hưởng thụ đấm bóp mỹ nhân tổng không phải là giả sao? Liền phát sinh ở trước mắt. Đương nhiên, không có nghĩa là không có là bầy khả năng. Dù sao vì sinh ý, thích đương mướn trên một hai nâng cũng rất bình thường. Lang nữ tay phải vô ý thức vuốt ve gò má của mình. Ánh mắt ở Micella cùng Na Lệ trên thân người rời đi. Được rồi, một lần cuối cùng, thu công hoàn thành. A, xong chưa? Nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ nhân sửng sốt. Mở mắt ra nhìn về phía Micella. Hiển nhiên không nghĩ là nhanh như thế kết thúc. Ân, đạo tuệ mỉm cười nói. Bởi vì khí lực hữu hạn, ta một ngày chỉ có thể chống đỡ cho hai người xoa bóp. Nhiều hơn nữa thì không được. Bất quá mỗi một lần, đều tuyệt đối là cái dạng này. Hơn nữa hiệu quả trị liệu trên cũng là lập can kiến ảnh nhanh. Có quan hệ về giá cả, có thể đắt chút, thế nhưng chỉnh thể tính được. Tuyệt đối là vật siêu đáng giá. Mỹ nhân nghe vậy, gật đầu, lưu luyến không rời ngồi dậy, hoạt động dưới cánh tay, xoay vặn eo, thở dài một hơi, kinh ngạc vừa vui mừng nói. Được rồi cũng, bả vai của ta không đau, hơn nữa ngực cũng không buồn bực. Có thể là bởi vì người ở chỗ này đều là nữ. Không có không quá để ý, mỹ nhân trên người trần chuồng, lại lớn như vậy liệt liệt hoạt động. Trắng như tuyết thỏ sôi nổi gian, là đúng nam tử nội tâm đạo tuệ, hấp dẫn cực lớn cùng khảo nghiệm, ho khan lấy rời đi lực chú ý, bệnh vặt lời nói, một lần là có thể giải quyết, nghiêm trọng một chút cần nhiều hơn mấy lần, nói chung, có hữu dụng hay không, đại gia thử một lần sẽ biết, coi như trên chữa bệnh sao, ngươi còn biết xem bệnh, một bên một, khác mỹ nhân kinh ngạc nói. Hơi chút biết một chút, học đấm bóp thời điểm, gián tiếp phải hiểu được rất nhiều người thể huyệt vị cùng khí quan tổ chức. Lâu ngày, lục lọi ra một ít tới, là thuốc có 3 phần độc, dược vật, bao nhiêu đối với thân thể sẽ tạo thành nhất định gánh vác. Vừa rồi đại gia cũng nhìn thấy a, ta đấm bóp thời điểm, cũng sẽ không lấy dược vật làm phụ trợ, hoàn toàn là tinh khiết tay tự mình lên, nào chỉ là không cần thuốc. Ngay cả xoa bóp dầu cũng không có. Không thể không nói. Cái này vốn riêng đấm bóp thành phẩm thấp đến làm người ta giận sôi. Đợi nam mỹ nhân quần áo nón này tốt đứng ở một bên. Tinh tế thể biết thân thể mình biến hóa. Cùng nàng khuê mật hưng phấn nói chuyện với nhau lúc. Đạo tuệ dùng một bên thủy nước trong bồn giặt sạch hạ thủ. Dùng khăn mặt lau khô sau. Còn có một cơ hội rồi. Lần này ai muốn tới nếm thử đâu. Ngày hôm nay tự xem như là làm quảng cáo rồi. Miễn phí. Ta đi. Ta tới thử một lần. Ta. Thoạt nhìn rất thoải mái bộ dạng. Ta so với ngươi trước đến được không? Loại này lại cùng tới trước tới sau không có quan hệ gì. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Đạo Tuệ cố ý lớn tiếng ho khan dưới. Ngăn lại mọi người nói. Nhiều người như vậy, danh ngạch sẽ trả thừa lại người cuối cùng. Ta rất khó làm đâu. Nếu không như vậy, ta tùy tiện tự tay ngón tay một cái. Chỉ nàng rồi thế nào? Nhân gia là đương gia. Lão bản, nói cái gì tự nhiên là cái gì? Cái khác mỹ nhân lần lượt gật đầu. Mà Đạo Tuệ đâu? Thấy vậy, khóe miệng một nhỏ không thể thấy nụ cười lạnh nhạt hiện lên. Nhìn như giơ tay lên tùy ý chỉ một cái. Trên thực tế, là nàng nhắm vào tốt lắm. Như vậy, chỉ ngươi đi. Tay sở chỉ không là người khác. Chính là Libra một thành viên. Cũng coi là Libra dung nhan trị đảm đương nhân tài kiệt xuất. Lang nữ, ta, lang nữ không nghĩ tới cư nhiên có thể chọn nàng. Nàng nhưng là vẫn đứng ở mặt sau cùng. Không có tới gần qua a. Hơn nữa, nàng tới nơi này lại không phải là vì xoa bóp. Mà là điều tra nhà này vốn riêng xoa bóp. Rốt cuộc là làm sao xâm nhập lưới an toàn. Như thế nào thu được mã số của nàng. Phát tới tin nhắn ngắn. Không chỉ là nàng. Ở lúc tới, nàng còn xác nhận dưới. Libra trong rất nhiều nữ tính đều bỏ vào cái này tin nhắn ngắn. Cái này liền không thể không thêm vào cảnh giác cùng điều tra. Ân, lần này là miễn phí. Coi như là ta mời ngươi có được hay không? Các loại kết thúc về sau. Ngươi có vấn đề gì? Ta đều biết thành thật khai báo. Hiện tại, thì giúp một chút bận rộn. Như vậy nhờ cậy lấy nói. Đạo Tuệ tâm trong lặng lẽ tính toán. Lỗ thủng đã thống hạ. Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp bổ khuyết. Chủ yếu một điểm chính là phòng ngừa nơi đây tiến hơn một bước bị Libra quan tâm. Như vậy thì thế tất yếu ổn định lang nữ. Càng phải cẩn thận khống chế được. Sợ bị Micella Kaka, Leonardo phát hiện, cặp kia Kamigami no Gigan là có thể chứng kiến nhìn bằng mắt thường không đến. Cùng người thường, thậm chí còn cụ bị phi phàm lực lượng người cũng không nhìn thấy thần bí. Cho dù là linh hồn thể nàng, cũng không gạt được Kamigami no Gigan. Tương lai là sẽ đi đến Leonardo trước mặt, nhưng trước mắt mà nói. Còn không phải lúc, tất cả nguyên điểm, đều ở đây lang nữ nơi đây. Mà cụ thể muốn thế nào ổn định nàng? Cái này Đạo Tuệ đã có chủ ý. Lang nữ nhỏ nhẹ nhíu. Suy nghĩ một chút, đi ra phía trước. Cái khác mỹ nhân tránh người ra. Có chỗ nào cần đè xuống đến mức sao? Thân thể có cái nào khó chịu? Không có, phải. Ngô, giả vờ làm khó dễ giống như trầm tư một chút. Đạo Tuệ mở miệng nói. Vậy đến cái toàn thân thô sơ giản lược xoa bóp được rồi. Toàn thân, ân, từ đầu đến chân, giúp người đứng hàng một lần độc, dọn dẹp một chút trong cơ thể rác rưởi cùng độc tố. Toàn thân nói, đó không phải là muốn, là, muốn toàn bộ quang. Nghe vậy, lang nữ không hề nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Vậy coi như, liền cúi đầu nhìn xuống thân thể của chính mình, cuối cùng dừng ở trên chân. Cung cấp đủ liệu sao? Có, là muốn xoa bóp chân sao? Ân, như vậy mời cởi dép. Nếu như xuyên có biết tất lời nói cũng cởi. Sau đó nhấc chân, đem chân phóng tới trên tay ta. Đạo Tuệ hiện tại đang khống chế chính là Micella thân thể. Là không nhìn thấy người đuôi. Như vậy, liền đại biểu xem không thấy nhân ra mặc là cái gì. Nói lời này. Coi như là dán vào rồi Micella người đuôi chuyện thật. Lang nữ nghe lời nghe theo. Lột đi bít tất, ngón chân co do cong dưới. Lưỡng lự gian, vẫn là nâng chân phải lên. Cái đến Micella trên đùi. Đạo Tuệ thả tay xuống đi. Bắt được chân của nàng. Tay trái cố định trụ mắt cá chân. Tay phải tại nơi trên mặt bàn chân bỉ hoa. Làm như ở đo lường cao thấp. Làm sao có thể làm cho lang nữ mê muội? Tham luyến nơi đây, đáp án, là cho nàng một lần chung thân khó quên, muốn quên đều không thể quên được, muốn rời đi cũng không bỏ được rời đi tuyệt vời xoa bóp thể nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.